Chương 515, khởi áo mai ô ta như cũ nhận thức ngươi. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc Tử Mộng đồng học sinh nhật vui vẻ, cũng chúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng. Chân thành cảm tạ Tuyết Lê đồng học tài trợ nhóm siêu cấp, gờ giúp số vì 5363-8995, không có thêm 7 đồng học mời tốc độ gia nhập vào, trong đám đó có rộng lượng không vị. Tàn bạo băng lang phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn B đẳng cấp, 155 cấp lượng máu, 140.000 vật lý công kích lực, 45.000-5.200 không lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 35.000 kỹ năng, đông lại cắn xé, hấp huyết cắn xé B giới thiệu, chúng nó vốn là bổ rèn kịp quân đoàn nuôi dưỡng chiến đấu dã lang, ở thiên ma trong đại chiến, dũng mãnh thiện chiến bổ rèn kịp quân đoàn ở chỗ này gặp phải ma tộc mai phục, cuối cùng toàn quân bị diệt, những dã lang này cũng theo đó chết trận. Sau đó, thi thể của bọn họ bị thiên lang tinh đỗ phu lợi dụng, giao phó ma tộc khí tức, trở thành bất tử băng lang con rối. Nói thật, nếu như không có trải qua gì hệ gỗ vùng đất thanh tẩy, sợ rằng đối với loại quái vật này ta còn có chút kiên kỵ, nhưng bây giờ ta thiếu một điểm khiếp ý cũng không có, một thân bạch kim trang bị ra thân, ta ở bỏ thêm tuyển cận thiết bích thơ ca tụng sau đó, lực phòng ngự vật lý đã đống đến rồi 7.000 không điểm, những băng này lang đối với ta mà nói không đáng nhắc đến. Ta ngay cả lui cũng không có lui, trực tiếp xông qua, tiến lên gian toàn thân đã kim quang thiểm thước, mở ra long chi nộ trong đội ngũ, không có ai cảm thấy ta đã điên rồi, bởi vì mọi người đều biết ta trang bị trình độ là như thế nào biệt khuất nhiều như vậy thời gian, vật phòng khó khăn để thăng, cũng nên để cho ta sung sướng nhưng mà, hoàn toàn ngoài ta dự liệu sự tình xảy ra, khi ta ẩn long đánh mới vừa thả ra ngoài thời điểm, vài đầu tàn bạo băng lang đã đem ta bao bọc vây quanh, vài cái. Băng lang thậm chí liều chết xông tới, hướng phía trên người của ta gần như điên cuồng gặm cắn, ta cảm giác quanh thân đông trực đả chiến tranh lạnh, bị cắn đến khôi giáp trong nháy mắt đông lại thành băng, một cái tuyệt không hòa hài mặt trái cũng xuất hiện ở trên đỉnh đầu đóng băng, lực phòng ngự vật lý giảm bớt 20%, tốc độ đánh giảm bớt 40%, có tác dụng trong thời gian hạn định duy trì liên tục 5 giây hơn nữa, cái này còn không là nhất bi thương là, những băng này làng công. Kích mang theo phá vỡ thuộc tính, mỗi một khẩu cắn xé đều có thể để cho ta lượng máu giảm xuống 5.000 điểm tả hữu. Băng vũ vô ưu lần đầu tiên không nén được tức giận, rất xa chạy ra khỏi đội ngũ, loạn trọng trong tay pháp trượng sẽ muốn cho ta tăng máu, ta nóng nảy, hét lớn, băng băng, đừng hoảng hốt, chạy về, ta không sao vì chứng minh mình cũng không lo ngại, ta chật vật huy động cánh tay, lấy động tác chậm đập về phía mặt đất tầm thiên long phá, ở lượng máu của ta chỉ còn lại có 1/3. Thời điểm, vẫn là thành công phóng thích ra ngoài, trong lúc nhất thời đập chung quanh dã lang tất cả đều đẳng không chỉ bất quá, thiên long phá tổn thương lớn đại ngâm nước, tứ đoạn dưới sự công kích đến, bình quân có thể đối với một đầu băng lang tạo thành 12 vạn điểm thương tổn cũng không phải là ta suy, mà là bởi vì băng lang là thủy hệ thuộc tính, khắc chế rất ta thiên long phá hỏa hệ thuộc tính, cho nên thương tổn mới có thể nhỏ như vậy bất quá, cái này cũng đừng lo, dựa vào cái này 4. Lần công kích, lượng máu của ta đã an giật hấp thu đầy, hơn nữa, trên người đóng băng mặt trái cũng đã biến mất, ta trực tiếp mở ra long hành hổ bộ, lòng bàn chân bôi dầu, mã vết tường, nếu không chạy, chính mình phải biến thành người nhà món ăn khai vị chỉ bất quá, chung quanh cuồng phong vẫn ở chỗ cũ gào thét, hoàn cảnh dưới ảnh hưởng, 20% tốc độ di động rất xuống mặt trái như cũ tồn tại, mà băng lang tốc độ di động cũng không chậm, một mực sau lưng của ta theo sát đỉnh đầu của ta chỗ, bà bối. Cũng không phải hoảng sợ thông thả, huy động trong tay cái kia một đoàn vũ khí, ở sau lưng của ta thả ra một cái phóng xạ diện tích cực lớn băng vũ, ta không quay đầu lại thì thôi, vừa quay đầu lại giật mình kêu lên, ta đây tích thượng đế, phải biết rằng sau lưng băng lang thiếu nói cũng có 5-600 đầu, bảo bối băng vũ cư nhiên đưa chúng nó tất cả đều bao trùm trong đó phải biết, đây chính là một tiểu đội ma đạo sĩ mới có thể làm được đấy ách, không đúng, trước đây ta cũng đã biết bảo bối. Băng vũ kỹ năng, phóng xạ phạm vi nhưng là không đủ phân nửa trong lòng ta vui vẻ, không sai, đây cũng là bảo bối giải khai đệ nhất trọng phong ấn phía sau năng lực tăng lên biểu hiện bầy sói gào thét, dưới chân di động đã thả chậm, cùng ta lần nữa kéo dài khoảng cách, mà ta thì một cái tê như vọng nguyệt, hướng phía sau theo sát mà ta ba đầu lang phát ra lòng chi nhận ba cổ sắc bén hình rồng quang nhận bắn tung tóe đi ra ngoài, ước chừng chuyển kiếp 25m, cũng sắp sau lưng bầy sói tới một. Cái chủ ổ y đường hồ lô mặc dù thân thể bị băng sắc nhuộm dần, nhưng là những băng này làng trong cơ thể lại như cũ lưu động nhiệt huyết, ở Long Chi nhận dưới tác dụng, từng hàng huyết tuyến trên mặt đất rơi đi ra, tản mát ra từng đợt nhiệt khí, vài đầu băng lang trong nháy mắt ngã lăn, Long Chi nhận xuyên qua yết hầu mà qua quán xuyên cả người, tạo thành tuyệt đối trên ý nghĩa miểu sát. Bảo bối cũng không cam chịu tịch mịch, băng vũ sau đó, ngay sau đó hơi ra lưu tinh hỏa vũ, khối lớn vân thạch từ trên trời giáng xuống, lại một lần nữa bao trùm toàn bộ bầy sói, hầu như mỗi một đầu lang đều bị đập toàn thân lảo đảo. Mảng lớn thương tổn chữ số theo bọn nó trên đỉnh đầu xông ra 2321-47-2451-58 bạo kích 5012-22-2411 một chữ, thoải mái thổ hệ ma pháp đối với thủy hệ quái vật đạ mạ ỉn dệ ạ sơ, phi thường tuyệt đối bầy sói bị tiếp nhị liên tam tập kích sau đó, trở nên càng thêm nổi giận, cứu hận cũng bị ta kéo càng chết, đội hưu của ta nhóm cũng thừa cơ vọt tới. Hướng về phía bầy sói phóng thích kỹ năng đánh lan có thể hai cái hỏa bạo thuộc tính chiến sĩ thoang có chút buồn bực, độc luyến thu vô cùng nhất lộ phong trần hỏa hệ đàn thu lực công kích đa đa thiểu thiểu đánh một điểm chiết khấu. Bất quá, cái này cũng không có gì to tát, cũng may hai người đều là bạo lực thêm điểm, lực công kích bên trên vẫn có thể đại phúc độ nhảy vào. Hơn nữa, hai người cũng không chỉ cần chỉ có hỏa nguyên tố đàn chiêu mà thôi, độc luyến thu vũ phong hệ đại chiêu kiếm nhận phong bạo. Nhất lộ phong trần thổ hệ đại chiêu nham chân trước sau thả ra ngoài, lại là liên lụy mảng lớn bầy sói ngay sau đó. Theo ta long hành hổ bộ hiệu quả tiêu thất, tuyển cận bắt đầu cho ta bài ưu giải nạn, trực tiếp một cái mê loạn chi vũ làm cho cả bầy sói lâm vào hỗn loạn bên trong. Sau đó, trang diện tạo thành chó căn chó, cái này xấu tính tiểu nha đầu chứng kiến. Gian kế của mình thực hiện được, cười đều dáng vẻ dường như cờ cờ biểu tình. Rất nhanh giấu kín đến rồi vừa rồi khối kia cự thạch phía sau, nghịch ngợm dáng vẻ khiến người ta không nhịn được nghĩ đi qua bóp một bả. Sau đó, bảo bối băng vũ si đi thời gian đã qua, màu băng lam thân đốt lại một lần nữa chèn ép mặt đất, lần nữa cho bầy sói giảm tốc độ, mà ta thì nhân cơ hội lần nữa chạy ra. Chỉ là, lúc này đây ta không có gia tốc kỹ năng, tốc độ di động có điểm đánh gãy. Bất quá, cái này không sao. Bên người đã truyền đến một cô ấm áp gió, mở ra bắn vọt kỹ năng tiểu tĩnh kéo lại bả vai của ta, đem ta tốc độ để cao một đoạn. Ta cười một cái nói, nha đầu, cảm tạ. Tiểu tĩnh thì sắc mặt từng đỏ, thoạt nhìn dường như có điểm không cao hứng. Ta thấp giọng hỏi, ngươi làm sao vậy, ta quần công kỹ năng quá ít, căn bản không giúp được gì. Nghe xong những lời này, trong lòng ta ngược lại không thoải mái không nớt, thì ra, giả tiểu tử một dạng tiểu tĩnh, cũng sẽ làm nũng. Cũng sẽ nổi máu ghen, cử động này, rõ ràng là đang ăn đầu ta trên đỉnh cái kia tiểu yêu tinh giấm chua. Ta an ủi, không sao, ngươi là thánh kỵ sĩ, nhìn là lực phòng ngự cùng dụ quái năng lực, cũng không phải dựa vào đàn kỹ năng ăn cơm chức nghiệp. Nhưng là bây giờ ta vật phòng cũng không có ngươi cao. Ta suy nghĩ một lúc sau nói, vậy được rồi. Các lộ ủy chừa đàn xong cái này một nhóm quái lại nói tiểu tĩnh nhất thời hiểu, ca ca. Từ bỏ ta với ngươi đùa giỡn, ngươi biết ta muốn cần gì phải, ta đương nhiên đã biết, ngươi nhất định là muốn đem không xương sáo trang trả lại cho ta. Kỳ thực xong rồi, trên người ta có một cái bạch kim hộ thối, còn dư lại cũng đều là tử kim cấp trang bị đây ca ca, ta biết ngươi tốt với ta là được, nhưng là có ít thứ, ta không thể tiếp nhận. Ta còn muốn đang nói cái gì? Tiểu tinh đã đem khuôn mặt ngắt đi qua, cái kia cố chấp dáng vẻ, để cho trong lòng người xảy ra chịu mến. Ta vì mọi người vì mình, đoàn thể trình độ ăn ý, chính là tại loại này cường độ cao, độ khó cao đánh quái trùng từ từ ma hợp đi ra, mấy lần gia tốc, mấy lần hiệp tác, trải qua khống chế sau đó, bầy sói quy mô chậm rãi thu nhỏ lại, mà chúng ta đã ở nổi lên mới âm mưu. Ta đối với tiểu lạt tiêu khiến cho một ánh mắt, tiểu lạt tiêu rất nhanh ngầm hiểu, chỉ thấy thân thể mềm mại của nàng đỗng nhiên hướng về phía trước tung nhảy, sau đó một cái cá nhảy lao xuống. Thân thể tốc độ cao xoay tròn, cư nhiên trong nháy mắt chui vào cứng rắn băng thể bên trong, mà giờ khắc này ta thì mang theo toàn bộ bầy sói vẽ lên chu vi hình tròn, đang cùng tiểu lạt tiêu ước định cẩn thận vị trí du tẩu. Đột nhiên, trên đỉnh đầu bảo bối làm khó dễ, cơ trong tay pháp trượng, lần nữa ngâm sướng ra khỏi băng vũ, đem tất cả băng lang giảm tốc độ, mà ta thì thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc nhanh chóng giết ra khỏi trùng vây bầy sói vừa muốn đuổi kịp. Chu vi đã xanh thành một tầng đáng sợ vết rách, sau một khắc, cái này một mảnh ý đồ sụt xuống, đem bầy sói toàn bộ đỉnh trệ tiểu lạt tiêu dương dương đắc ý chui ra mặt bằng, cười tủm tỉm chạy ra, kết thúc công việc bảo bối thì mượn cơ hội chê ơ. Nói, hừ hừ, bản thân, ngươi cởi áo mẹ ổ ta như cũ nhận thức ngươi, chúng ta nhóm người này đều bị lôi đảo, hôn mê, những lời này là ai dạy? Nhanh lên cùng ca đứng ra, ca thật tốt, biểu dương hắn. Vì vậy, thời gian kế tiếp, chúng ta tiếp tục đàn quái, tiểu lạc tiêu truy sát bảo bối. Thời gian trọn qua 20 phút, cuối cùng một đầu lang bị nhất lộ phong trần chiến kích trực tiếp đâm một cái đâm thủng ngực xuyên thấu qua, thi thể ném ra xa hơn 10 thước. Mặc dù như thế, cái này đầu lang như trước không cam lòng nhìn chằm chằm nhất lộ phong trần, một bộ chết bất danh mục đích dáng vẻ. Đại lượng kinh nghiệm để ở chàng người chơi thanh điểm kinh nghiệm đống nhiên mà tăng mạnh rồi, thống khoái cực kỳ. Mẹ nó, Bonner so Ina ít thật khó dây dưa, cư nhiên vướng víu ở tại chúng ta 21 phút nhất lộ phong trần mắng. Lạc Lam thì phủi đi trên mặt đất một mảnh kim tệ, còn tốt, rơi xuống trang bị cũng không tệ lắm. Hoàn toàn chính xác, Lạc Lam cái này tiểu kim tay rạch một cái rồi, vài món hợp kim cấp trang bị đã lộ ra, chúng ta phối hợp coi như ăn ý, cực nhỏ bộ phận quái vật là bị mọi người đánh chết, mà ta thì bao lãm phần lớn quái vật, dựa vào trên người cao tới 24 điểm may mắn giá trị, có thể dùng những thứ này chuẩn bê rơi xuống cũng tăng lên không ít. Mà những cái này rơi xuống không thể nghi ngờ ngoại lệ, tất cả đều 120 cấp bị giáp, mọi người rất nhanh thương lượng một chút, bởi thánh chiến trung gia thuộc ra tài liệu quái vật tương đối nhiều, phi phàm lại có cường đại sinh sản hệ thống, cho nên chúng ta đạo tặc trang bị hoàn toàn theo kịp, cho nên những thứ này bị giáp mọi người quyết định phóng tới phi phàm bách hóa trực tiếp định giá bán đi, được tiền mọi người chia đều. Hết cách rồi, gần nhất ta đây cực độ thiếu tiền, mới vừa đánh hạ lãnh địa. Khắp nơi đều phải tốn tiền, ta đây ra lão bản Vu tổng lại không để cho ta đây chi trả, vì vậy, kim tệ tại chỗ bình quân phân, mà bị giáp thì bỏ vào trong túi đeo lưng của ta. Bất quá, sau đó chúng ta gặp một điểm nhỏ nan đề, khi ta mới vừa đi tới động rộng rãi cửa thời điểm, một cổ cường đại khí lưu đánh tới, đem ta rất xa đẩy ra, cùng lúc đó, hệ thống tiếng chuông bất hĩnh nhi tàu N.